Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có 4 người, người còn lại chắc đang đuổi theo hồn phách của đứa nhỏ nhỉ, mà các ngươi thì đến đoạt thân thể đúng không? Đám người trong miếu nhìn không thấy, nhưng trong mắt hắn, khuôn mặt của ba tên ngoài miếu đã tỏa ra khí đen, mặc dù kế duyên nhìn không thấu nhưng cũng định đánh cược một lần. Cho dù ngươi bảo vệ thân thể của tiểu đồng này, vậy hồn phách của nó chắc chắn cũng sẽ bị chúng ta bắt được còn không? Vậy cũng chưa chắc, tiếng cười trong trèo của kế duyên cắt ngang. Trong tình huống này, thử chiêu mới một chút cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Sắc lệnh vang lên, pháp lực tùy tâm biến hóa. Kế duyên nâng nhẹ chân phải, đạp mạnh xuống đất dường như có một gợn sóng kỳ dị phảng phất rung động. Xin mời Sơn Thần núi Tiêu Diệt tới gặp. Trong miếu, một cơn gió cuốn theo sương mù như nghe tiếng mà hiện ra, xoay tròn trên mặt đất rồi bay lên. Con ngươi của ba ma ở bên ngoài kịch liệt co lại. Câu thần, chạy mau, cách chương.